kia chính là vô luận như thế nào đều muốn che chở hạ thần đào tẩu, một khi hạ thần chết rồi, toàn bộ hạ tộc cũng liền xong. Hiện tại bọn hắn đều có chút hối hận, vì cái gì không khuyên giải ngăn hạ thần, kết quả nhường hạ thần lâm vào dạng này nguy cơ. Hừ, các ngươi những cái này vượt ngoại ma thần thật đúng là can dỡ, chẳng lẽ không biết thần chi đại lục chính là chúng ta thần tộc phạm vi thế lực. Chỉ cần năm dám động thủ, chúng ta thì có biện pháp nhường thần chi đại lục tất cả thần tộc đều biết rõ các ngươi, đến lúc đó tự nhiên thì có thần vương đến đây thu thập các ngươi. 15 thần tướng lạnh lùng nói ra. Thần vương. Khủng cụ ma vương hơi hơi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, các ngươi cũng không cần hư trương thanh thế, tất nhiên chúng ta cũng đã đến nơi này, lại còn sẽ không biết bây giờ thần chi đại lục thế cục. Các ngươi hạ tộc cũng đã không có thần vương, hơn nữa còn cùng dã tâm bừng bừng ngự thị nhất tộc có mâu thuẫn, ngự thị nhất tộc thần vương sẽ tới cứu các ngươi. Chỉ cần ngự thị nhất tộc bất động, như vậy coi như cái khác hai đại thần tộc thần vương đến lại như thế nào. Bản tọa muốn giết người, bọn họ cũng cản không được. Khủng cụ ma vương trên người lộ ra mãnh liệt tự tin, hắn chính là cổ lão ma vương, ban đầu ở đại phá diệt thời đại trước đó liền đã là quát tháo phong vân, đã từng mắt thấy qua tứ đại thiên đế cùng ma tổ nhóm đại chiến, nhưng lại vẫn như cũ sinh tồn đến nay, há lại bình thường. Ít như vây uy hiếp, căn bản là không cách nào dọa lùi khủng cụ ma vương. Hạ thần trong đầu lóe qua vô số ý niệm, hắn một lần này tình huống chỉ sợ thật sự có chút nguy hiểm, liền hắn đều không có nắm chắc từ nơi này khủng cụ ma vương trong tay thoát đi. Bất quá, theo khủng cụ ma vương tính tình, dĩ nhiên không có lập tức động thủ, ngược lại là nói nhiều như vậy, cái này có chút không giống như là khủng cụ ma vương tác phong. Lại liên tưởng đến không kình tộc gặp phải tàn sát không còn, thậm chí ngay cả hai tên thần tướng đến đây điều tra tình huống đều chết ở khủng cụ ma vương trong tay, nhưng khủng cụ ma vương lại vẫn như cũ không có rời đi. Không giống như là đến thôn phệ huyết nục tăng cường thực lực, ngược lại là giống như chuyên môn đang đợi bọn họ đến đây. Nghĩ tới đây, hạ thần trong đầu lóe lên một đạo linh quang, đồng nhiên cười lạnh một tiếng nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Khủng cụ ma vương trong mắt lóe lên một tia dị sắc, cười nói ra, không hổ là hạ tộc đệ nhất thần tướng, không sai, bản tọa muốn đồ vật liền ở trong tay ngươi, giao ra phá thần nhận A, cái kia vốn là ta ma thần bảo vật, huống chi ở trong tay ngươi cũng phát huy không ra uy lực gì. Bản tọa có thể bảo đảm, ngươi giao ra phá thần nhận sau, có thể thả các ngươi một ngựa. Hạ thần bừng tỉnh đại ngộ, cứ việc hắn tâm lý kỳ thật cũng đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng nghe được khủng cụ ma vương chính miệng chứng thực, hắn liền triệt để xác định, đối phương thật là hướng về phía phá thần nhận mà đến. Nếu như chỉ là trước kia phá thần nhận, kia hạ thần chỉ sợ sẽ không đặt ở trong lòng, nhưng theo lấy phá thần nhận phong ấn bị giải khai, hạ thần dần dần hiểu được phá thần nhận kinh khủng, biết rõ này phá thần nhận ở viễn cổ thời đại vực ngoại ma thần tuyệt đối là đỉnh tiêm sát lục trí bảo, thậm chí đối với những cái kia ma vương tồn tại nhóm đều tồn tại to lớn trợ giúp. Dù sao là ma tổ luyện chế trí bảo, khó trách khủng cụ ma vương sẽ không tiếc vạn dặm xa xôi, mạo hiểm đi tới Di Vong Chi Hải, mục đích chính là vì lấy được phá thần nhận. Một khi khủng cụ ma vương chiếm được phá thần nhận, hơn nữa còn là giải khai phong ấn phá thần nhận, kia khủng cụ ma vương thực lực chỉ sợ sẽ có một cái chất tăng lên, đến lúc đó, toàn bộ thần chi đại lục còn có ai là khủng cụ ma vương đối thủ? Về phần khủng cụ ma vương cam đoan, vậy liền càng không đáng giá nhắc tới, thần tộc cùng ma thần ở giữa liên hệ cũng không phải một lần hai lần, ma thần cam đoan căn bản chính là cười nhạo. Bất quá, hạ thần nhưng không có từ chối, mà là nở nụ cười, lạnh lùng nói ra, khủng cụ ma vương, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi cam đoan chỉ sợ liền ngươi bản thân đều sẽ không tin tưởng. Ta chỉ có một cái yêu cầu, kia chính là trước thả bọn họ rời đi, sau đó ta mới có thể đem phá thần nhận giao cho ngươi. Thả bọn họ rời đi. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, ngươi cũng đã không có tư cách nói điều kiện, bản tọa đại khái có thể đưa ngươi giết, có thể chậm rãi tìm tới phá thần nhận. Khủng cụ ma vương ngữ khí biến được uy nghiêm, phảng phất bốn phía đều có một cô vô hình áp lực, nhường tất cả thần tướng đều sắc mặt hơi hơi biến đổi. Kia cũng không nhất định, ngươi nếu giết ta, như vậy ta có biện pháp để ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy phá thần nhận, không tin ngươi hiện tại liền có thể lợi dụng các ngươi ma thần biện pháp, nhìn một cái có thể hay không cảm ứng được phá thần nhận. Hạ thần thần sắc bình thản ung dung nói ra, hắn biết rõ ma thần nhất định có một chút đặc thù thủ đoạn cảm ứng được phá thần nhận. Khủng cụ ma vương con mắt khẽ híp một cái, xem như đại phá diệt thời đại liền tồn tại ma vương, hắn đương nhiên có chút đặc thù thủ đoạn đến cảm ứng phá thần nhận, nhưng trên thực tế, vừa mới hắn cũng đã cảm ứng qua, dĩ nhiên không có phá thần nhận mảy may khí tức. Cái này cùng hắn thăm dò được tin tức khác biệt, hắn khoảng thời gian này kỳ thật cũng đã dò thăm tin tức, cũng biết vạn tộc đại hội phía trên đã phát sinh sự tình. Phá thần nhận liền là rơi xuống hạ thần trong tay. Chính là bởi vì không cảm ứng được phá thần nhận khí tức, cho nên khủng cụ ma vương mới có thể cùng hạ thần nói nhiều như vậy không, bằng không hắn đã sớm động thủ. Mà hạ thần nhìn thấy khủng cụ ma vương âm lãnh mặt, trong lòng càng thêm xác định, đối phương khẳng định không cách nào cảm ứng được phá thần nhận, này chỉ sợ hay là bởi vì phá thần nhận bị giải khai phong ấn, hạ thần cũng đã hoàn toàn nắm giữ phá thần nhận, cho nên phá thần nhận mới sẽ không có mảy may khí tức tiết lộ ra đến. Song phương cứ như vậy rằng co xuống tới, khủng cụ ma vương trong lòng vô cùng phẫn nộ, ngoại trừ lúc trước bị nghe kiếm thần quân chấn ép phong ấn, hắn lúc nào nếm qua dạng này thua thiệt. Bây giờ lại không dám phát tác, bởi vì phá thần nhận đối với hắn tới nói thật sự là quá trọng yếu, quan hệ hắn sau này có thể hay không bước ra một bước cuối cùng, thành tựu ma tổ mấu chốt, bởi vậy, hắn không dám mạo hiểm, một phần vạn thật đem hạ thần giết, lại tìm không thấy phá thần nhận, vậy coi như phiền toái. Nghĩ tới đây, khủng cụ ma vương dần dần bình phục một cái nỗi lòng, nhìn thoáng qua đi theo hạ thần bên người năm tên thần tướng, thế là gật đầu nói, tốt, bản tọa đáp ứng ngươi, có thể cho bọn họ rời đi. Hạ thần nghe vậy trong lòng vui vẻ, hắn biết rõ bản thân đánh cuộc đúng. Kỳ thật hắn cũng không phải quá mức lo lắng bản thân, hắn có thần ma thánh thể, coi như không địch lại khủng cụ ma vương, nhưng kéo là đào tẩu mà nói, biện pháp so cái khác thần tướng quá nhiều. Nhưng nếu là có này năm tên thần tướng, hạ thần căn bản là không cách nào một mình một người đào tẩu, bởi vậy, vô luận như thế nào hắn đều muốn trước đem năm người này đưa tiễn. Rất tốt, ta sẽ tuân thủ ước định. Dứt lời, hạ thần phất phất tay, hướng về phía năm vị hạ tộc thần tướng nói ra, các ngươi tranh thủ thời gian rời đi nơi này à, không kình tộc sự tình các ngươi không xen tay vào được, trở lại hạ tộc, ổn định lại hạ tộc, lại đem ma thần tin tức truyền hướng cái khác tam đại thần tộc, liền ngự thị nhất tộc cũng phải truyền lại tin tức. Này liên quan toàn bộ thần chi đại lục căn nguy. Không được, chúng ta cùng lắm thì liền cùng ma thần liều mạng, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định muốn mang đi ngươi. Không sai, đệ nhất thần tướng ngươi không thể có sai lầm à. Một khi ngươi có cái gì không hay xảy ra, chúng ta toàn bộ hạ tộc khả năng liền nguy hiểm. Vô luận như thế nào đều không thể để cho đệ nhất thần tướng một người đối mặt nguy hiểm. Này năm tên thần tướng còn không muốn rời đi. Hạ thần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, đây là mệnh lệnh. Chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại ta xem như đệ nhất thần tướng mệnh lệnh? Tranh thủ thời gian rời đi, các ngươi ở trong này chỉ có thể liên lụy ta, ta thực lực chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng. Nhìn thấy hạ thần nổi giận. Này năm tên thần tướng cũng đều bình tĩnh lại, chuyện này xác thực là phi thường trọng đại, liên quan toàn bộ thần chi đại lục sinh tử tồn vong. Hiện tại lại lấy ra đệ nhất thần tướng thân phận đến mệnh lệnh bọn họ xem như thần tướng, cũng chỉ có thể tuân theo. 15 thần tướng cắn răng nói, chúng ta tuân mệnh. Bất quá đệ nhất thần tướng yên tâm, chúng ta vừa về tới hạ tộc, nhất định sẽ đem tin tức này chuyển khắp cái khác tam đại thần tộc, ngươi cũng nhất định sẽ được cứu vớt. Dứt lời, năm tên thần tướng liền cấp tốc quay người rời đi. Không có một tia chần chờ. Nhìn thấy vừa mới hạ thần cùng năm tên thần tướng đối thoại, khủng cụ ma vương khỏe miệng có chút co lại, nội tâm cũng đã phẫn nộ đến cực điểm. Hạ thần dĩ nhiên trắng trợn cho người thông chi cái khác tam đại thần tộc, một khi hắn chế một ít lời, chỉ sợ thực sẽ nhận cái khác tam đại thần tộc thần vương vây công. Bất quá khủng cụ ma vương lại cũng không có bất luận cái gì e ngại, hiện tại còn không phải đối phó tứ đại thần tộc thời điểm, đợi đến hắn chiếm được phá thần nhận, chậm rãi tế luyện phá thần nhận. Đến lúc đó tứ đại thần tộc còn có ai là đối thủ của hắn. Bởi vậy, khủng cụ ma vương cho dù trong lòng cũng đã nổi trận lôi đình, hận không thể đem hạ thần thiên đao vạn quả, nhưng mặt ngoài lại phi thường bình tĩnh, tựa hồ căn bản liền không có nghe được hạ thần bố trí. Tốt, nên nói chuyện giữa chúng ta chuyện. Nhìn thấy năm tên thần tướng rời đi sau, hạ thần hít một hơi thật sâu, một mặt tiếu dung nhìn chằm chằm khủng cụ ma vương, tựa hồ một chút cũng không có ý thức được hắn đang ở vào nguy hiểm. Chương 668 Mạo hiểm đào tẩu. Khủng cụ ma vương ra mặt có chút co lại, cố gắng bình phục phẫn nộ nỗi lòng, miễn cưỡng cười nói ra, bản tọa cũng đã tuân theo ước định, hiện tại ngươi cũng hẳn là tuân theo ước định, đem phá thần nhận cho bản tọa đi. Phá thần nhận sao? Kỳ thật cho ngươi cũng không phải không có khả năng. Hạ thần mà nói nhường khủng cụ ma vương đều kích động, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần, lập loè vẻ nôn nóng, vì lấy được phá thần nhận, hắn có thể chịu nhục, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, phá thần nhận cho ngươi ta còn có thể sống sao? Hạ thần có chút trêu tức mà nói, kém chút nhường khủng cụ ma vương triệt để bạo tẩu, bất quá bây giờ phá thần nhận ở hạ thần trong tay, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới đưa phá thần nhận cho bản tọa? Hơn nữa, bản tọa nhẫn lại là có hạn độ. Khủng cụ ma vương nhẫn lại đã nhanh muốn cực hạn, nếu như hắn lại được không đến phá thần nhận, hắn bên muốn đại khai sát giới, trực tiếp giết hạ thần, cưỡng ép tìm ra hạ thần trên người phá thần nhận. Hạ thần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, khủng cụ ma vương, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt ta. Lúc trước ngươi bị nghe kiếm thần quân chấn ép phong ấn nhiều năm như vậy, tính tình làm sao vẫn táo bạo như vậy. Phá thần nhận ta sớm muộn sẽ cho ngươi, nhưng ta cũng muốn mạng sống, hiện tại liền cho ngươi nói, ta